Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Tổ thức chiến hạm. Nổ, làm Bạch Sách cùng đệ nhất phát pháo đạn đụng nhau một sát na kia. Một nháy mắt, bầu trời này nơi này liền mấy vạn hoa hỏa, đồng thời bạo tạc, ầm ầm miếng vang, vang vọng tại cả phiến thiên địa. Mà mặc kệ là Nguyên Câu cũng tốt, vẫn là kia huyết minh người cũng được, đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem vừa rồi Bạch Sách vừa rồi vị trí, hiện tại chỗ nào bị một mảnh to lớn màu đen khói lửa bao phủ. Không nhìn thấy Bạch Sách thân ảnh, mà Nguyên Câu cái kia vốn là xuất hiện tại người thứ hai sau lưng. Hai tay đều đã đặt tại người này trên cổ. Hiện tại, Nguyên Câu nhìn xem Bạch Sách vừa rồi biến mất phương hướng, hoàn toàn sửng sốt. Cái này, đây là ý gì? Nguyên Câu nói là hỗ trợ không sai. Chỉ bất quá, Nguyên Câu nói đúng lắm. Cùng một chỗ đào tàu, song phương đánh phối hợp. Nhưng, cái này hướng thẳng đến kia chiếc tổ thức chiến hạm sông. Là có ý gì? Đây là chịu chết, vẫn là hỗ trợ? Nguyên Câu hoàn toàn mộng. Cái này Bạch Sách trước đó cũng không giống là đầu óc không dùng được người a. Trước đó mặc kệ nói là lời nói, vẫn là làm việc, đều là rất bình thường a. Cái này, đừng nói Nguyên Câu mộng, liền xem như kia huyết minh người, cũng hoàn toàn mộng rơi. Kia là cái gì đồ chơi a? Làm sao vèo một tiếng, liền lên đi, một cái khác. Nơi này làm sao lại còn có người đấy? Trước đó vạn pháo tề phát, hẳn là ra trừ Nguyên Câu, liền sẽ không tải có người sống a. Cái này, còn có đó là ai a? Làm sao liền hướng trên họng súng đụng, đi chịu chết đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, huyết minh người đều không nghĩ ra. Bất quá, rất nhanh, những này huyết minh người liền lấy lại tinh thần, bởi vì chỉ nghe phía dưới răng rắc một tiếng, sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các loại huyết minh người quay đầu thời điểm, liền gặp được kia Nguyên Câu đã dắt lấy còn thừa lại sống sót người kia đi ra ngoài rất xa, tốc độ rất nhanh. Đám người chỉ có thể nghe được kia Nguyên Câu kia hùng hùng hổ hổ thanh âm ở nơi nào vang lên. Đại đa số đều nghe không rõ lắm, nhưng càng nhiều vẫn là cái gì ngu xuẩn, loạn thất bát tao. Rất hiển nhiên, thằng ngu này cũng không phải là nói huyết minh người, mà huyết minh người tại nhìn thấy Nguyên Câu tốc độ kia cực nhanh bóng lưng về sau, ngược lại là cũng không có lập tức truy, mà là có chút hăng hái tung bay ở trên bầu trời. Nhìn xem Nguyên Câu bóng lưng, kia huyết minh minh chủ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn qua kia Nguyên Câu bóng lưng trêu chọc nói, đừng chạy, nơi này cũng sớm đã bị chúng ta thiết hạ trận pháp, ngươi tuyệt đối chạy không ra được. Mà kia Nguyệt Câu thì là căn bản không để ý tới cái này huyết minh minh chủ, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Chỉ bất quá, làm Nguyên Câu chạm đến cái nào đó điểm tới hạn sau đó, một giây sau, Nguyên Câu thân thể trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Sau đó, Nguyên Câu thân thể liền lại từ một phương hướng khác cướp trở về. Thật giống như Liệt Thanh cái chủng loại kia không gian thánh tính. Lúc đầu Nguyên Câu đã chạy ra ngoài hơn vạn mét xa. Đây là thoáng một cái, Nguyên Câu lại khoảng cách cái này huyết minh người, còn có kia chiếc tổ thức chiến hạm, không đến khoảng trăm thước. Làm Nguyên Câu trở về sau đó, sửng sốt một chút, liền nhìn qua kia không trung huyết minh đám người, cắn răng nói, thật đúng là cái gì đều chuẩn bị a, ngay cả các ngươi bảo vật gia truyền đều mang đến rồi. Mà kia huyết minh minh chủ thì là hơi nhếch khóe môi lên nói, không phải cái gì bảo vật gia truyền, chỉ bất quá chính là dùng để đối phó loại kia tốc độ cực nhanh, không có việc gì liền muốn chạy con rán chuột. Nói xong câu đó sau đó, hiển nhiên cái này huyết minh minh chủ cũng mất đi tất cả kiên nhẫn, lúc này liền hừ lạnh nói, ngươi chạy cũng chạy không được, ngươi tổ thức chiến hạm cũng liên lạc không được, nếu như ngươi không phải người ngu, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi hôm nay tuyệt không phần thắng, không muốn tại bút tích, mau đem người cho chúng ta, ở đây trì hoãn càng lâu, liền sẽ những người khác phát hiện, cái này đối ngươi, ta, thập phương giới, đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Nguyệt Cầu thì là mặt lạnh lấy, không nói lời nào, bốn phía quan sát bốn phía, tựa hồ, muốn tìm được lỗ thủng, sau đó chạy trốn. Kia Huyết Minh Minh Chủ, khi nhìn đến trước mặt Nguyên Câu, là như vậy bộ dáng sau. Cái này Huyết Minh Minh Chủ, tự nhiên cũng biết cái này Nguyên Câu trong đầu đang suy nghĩ gì. Lúc này, người Minh Chủ này liền tức giận nói, ngươi không muốn tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi tại không đem người giao ra, hoặc là nói, nếu như ngươi dám can đảm đem người giết chết, vậy ta bằng vào ta Minh Chủ danh nghĩa khởi thế, ta hôm nay tất sát ngươi. Hiện tại, người Minh Chủ này dáng vẻ, cùng biểu lộ, không hề giống là nói đùa dáng vẻ. Đồng thời đang nói xong sau đó, người Minh Chủ này liền lập tức tức giận nói. Một, Nguyên Câu nắm lấy trong tay người này cổ, cắn răng, nhìn xem không chung những Minh Chủ này bọn người, mà kia nắm người này cổ tay, phía trên nổi gân xanh. Đây là, Nguyên Câu cũng không có trực tiếp bóp xuống dưới. Tình huống hiện tại, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể minh bạch. Huống chi Nguyên Câu đâu, nơi này có thể nói đã coi như là thiên la địa võng. Cái này Huyết Minh người, cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều lấy ra, căn bản cũng không khả năng chạy mất. Mà lại, Nguyệt Câu cũng 10 phần tin tưởng, người Minh Chủ này vừa rồi nói là thật sự. Người Minh Chủ này đã coi như là động sát tâm, nếu không phải bởi vì thập phương giới, chỉ sợ đã hạ lệnh tổ thức chiến hạm công kích. Cũng vào lúc này, người Minh Chủ kia tiếp tục nổi giận nói. Hai, nhưng, Nguyên Câu vẫn là không muốn từ bỏ. Bởi vì, cái này Huyết Minh người, chuẩn bị càng đầy đủ. Cái kia cũng đại biểu, trong tay người này, đối Huyết Minh đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Nguyên Câu là thật sự không muốn cho, người này trong mồm, tuyệt đối có siêu cấp lớn bí mật. Thế nhưng là, ngay tại Nguyên Câu đầu phi tốc chuyển động, liên quan tới chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào lấy hay bỏ thời điểm, người Minh Chủ kia đã hoàn toàn hạ giết thầm nghĩ. Đã như vậy, ngươi chính là không muốn cho người lời nói. Kia, ngươi liền đi chết đi. Mặc dù nói, trong tay ngươi ra hỏa này chết rất đáng tiếc. Đây là, so với để ngươi biết, vậy còn không như đi chết. Tại nơi này Minh Chủ sau khi nói xong, liền lập tức phẫn nộ quát. Chuẩn bị, một giây sau, người Minh Chủ này liền tức giận nói. Phát xạ, mà kia Nguyệt Câu thì là cắn răng một cái, dắt lấy cổ của người này, lần nữa hướng phía những địa phương khác lao đi, muốn trốn tránh tổ thức chiến hạm đạn pháo. Nguyên Câu đang đánh cược không phải người khác, chính là mình tổ thức chiến hạm. Còn có Giang Hợp đi làm việc, ấn lý đến nói, hiện tại đã nhanh trở về, hẳn là sẽ đến tìm Nguyên Câu. Chỉ cần phát hiện Giang Hợp phát hiện nơi này dị thường sau đó, tranh thủ thời gian liên hệ chính mình tổ thức chiến hạm là được. Còn có chính là, nơi này trước đó phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Nguyên Câu tổ thức chiến hạm, hẳn là sẽ phái người xuống tới điều tra một phen. Chỉ cần Nguyên Câu có thể ở đây chịu đựng mười mấy phút, kia tuyệt đối có thể. Đây cũng là Nguyên Câu vì cái gì đến cuối cùng đều không có buông tay nguyên nhân. Nguyệt Câu cũng tin tưởng, chính mình toàn lực sử dụng vô cực chi thuật, có thể chống đỡ lâu như vậy. Chỉ bất quá, ngay tại Nguyên Câu đột nhiên nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Nguyên Câu hậu phương, một tiếng kinh thiên bạo tạc. Mà khi Nguyên Câu cau mày, nhìn xem kia chiếc tổ thức chiến hạm về sau,